Mầm ác, chương 114, giọng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé mà cô sinh ra, chính là sư điệt nghi đứa trẻ này vừa chào đời. Hương thơm ngào ngạt, ai người cũng muốn ăn. Dù là người bình thường cũng sẽ nảy sinh khát vọng muốn ăn thịt nó. Mẹ và anh trai nó vứt bỏ nó trong thùng rác, suýt thì bị một con mèo hoang ăn mất. May mà được cảnh sát phát hiện ra, cảnh sát nhịn cơn thèm thuồng, đưa nó đến đồn công an. Điều tra được mẹ con nhà họ Hồ. Vốn dĩ phải kết tội bỏ rơi, sau khi chuyện này bị học viện biết được, đứa trẻ được đưa đến phủ thiên sư. Chúng ta phát hiện ra, ngay cả nhân trung hoàng của đứa trẻ này cũng thơm phức. Lão sư thúc tấm tắc, may mà chúng ta có một số thuốc đặc chế ngự được hương thơm lạ toàn thân của đứa trẻ này. Về sau sư huynh Quân Ngô đã dùng rất nhiều thảo dược, vừa tắm vừa sắc, mới loại bỏ được mùi hương trên người nó. Nhưng ta nghĩ, người bình thường chúng ta không thể ngửi thấy mùi hương này nữa, nhưng thí chủ Diệu Diệu thì vẫn ngửi được. Nhân Trung Hoàng là cái gì? Hoang Ngang tò mò hỏi. Nhân Trung Hoàng là một vị thuốc đông y hẳn hoi. Trường Nghi hơi ngượng ngùng, sờ mũi, nói. Sư thúc, không cần nói chi tiết thế đâu à? Cậu xấu hổ cái gì? Hoang Ngang gặng hỏi không tha. Rốt cuộc là gì? Khương Dã giải đáp thắc mắc của y. Chất thải, Hoang Ngang giật mình. Ghé sát người Trương Nghi hít ngửi, dường như đúng là người thấy được một mùi thơm thoang thoảng. Tại sao lại thế này? Y hỏi, bởi cậu ta là cống vật. Giọng nói lạnh lùng của Cận Phi Trạch truyền tới. Tín đồ của thần cho rằng, thần thích cống vật mỹ vị. Chẳng biết hắn đã tỉnh giấc từ bao giờ, đôi mắt đen kịt sâu thẳm. Tiểu thí chủ này quả là hiểu nhiều biết rộng. Lão sư thúc nói, chúng ta nghi ngờ cơm canh nhà họ Hồ đã bị giở trò. Khiến sư điệt nghi vẫn còn ở trong bụng mẹ toàn thân thơm phức. Hiện giờ người nhà họ Hồ ra sao rồi? Hoắc Ngang hỏi, không lan truyền chuyện lạ gì cả. Năm ngoái còn gửi ảnh cho chúng ta, nhờ chúng ta cầu phúc. Lão sư thúc lấy ra một tấm ảnh dưới gầm bàn, đưa cho họ xem. Đó là ảnh chụp chung của tổ tiên nhà họ Hồ. Thời gian chụp là một năm trước, phông nền là sa mạc hiu quạnh. Mọi người tập trung nhìn. Nhà họ Hồ trong ảnh ai ai cũng mỏ nhọn má hõm, trông cứ như khỉ, tự dưng toát ra vẻ tà đạo khó tả. A Sai giật mình hít vào, toàn là Tôn Ngộ Không, đây gọi là toàn yêu nghiệt. Hoang Ngang ôm Trương Nghi, nói, người anh em, cậu là con ruột nhà họ Hồ ư, sao cậu chẳng giống họ chút nào thế? Trước đây họ không trông như vậy, Trương Nghi nói, mấy năm gần đây, họ càng ngày càng giống khỉ, lúc còn sống sư phụ tôi từng nói với tôi. Chưa đến thời cơ thì không cho tôi về nhà. Lão sư thúc ung dung nói. Bây giờ, thời cơ đến rồi. Giờ Cận Phi Trạch là tội phạm đào tẩu. Đi xe buýt rất rắc rối. Bên nhà họ Cận lại bị học viện giám sát gắt gao. Không thể dùng phương tiện giao thông tư nhân của nhà họ Cận được. Hoắc Ngang, Trương Nghi và Diệu Diệu cũng không thể tùy tiện lộ diện được. Ba người họ có quan hệ quá thân thiết với Cận Phi Trạch. Nhất định là đối tượng bị học viện tập trung giám sát. Còn về Khương Dã thì càng khỏi phải nói, mấy ngày nay học viện vẫn luôn tìm cậu. Cậu gần như cũng trở thành tội phạm đào tẩu giống Cận Phi Trạch. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Dã gọi điện thoại cho Nhiếp Nam Nguyệt, yêu cầu hỗ trợ di chuyển. Không bao lâu sau, vài chiếc ô tô đi tới chân núi. Nhiếp Nam Nguyệt bước xuống từ ghế lái, hai tay đút túi quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ngoài thủ đô đều bị học viện đặt trạm. Muốn di chuyển từng này người thì chỉ có thể tách nhau ra đi lẻ. Thời gian không chờ đợi ai, mau hóa trang thay quần áo đi. Nhân viên bước từ trên xe xuống, giúp nhóm Khương Dã cải trang. Học viện giám sát điện thoại của họ, Nhiếp Nam Nguyệt phát cho mỗi người điện thoại và điện thoại vệ tinh mới, trong đó đã lưu sẵn phương thức liên hệ của nhau. Chiếc xe đen cuối cùng mở cửa, Thẩm Đạc xách một chiếc ba lô màu đen bước xuống. Hoắc Ngang khoanh tay, cợt nhả đi tới. Thẩm Đạc rút một bao thuốc lá từ túi quần ra, châm một điếu thuốc. Hoang Ngang không hỏi mà tự cướp lấy một điếu thuốc lá từ tay y, ngậm vào miệng nói. Cho xin lửa, Thẩm Đạc không nhúc nhích, nói. Xin khuyên anh một câu, con đường của Tiểu Dã không dễ đi đâu, anh chưa chắc đã chịu đựng được hậu quả cuối cùng. Tôi có phải thằng ngu đâu, tôi biết mà. Hoang Ngang ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, dựa vào cửa sổ xe Thẩm Đạc rất mất hình tượng. Liều mạng vì nghĩa khí, anh tưởng anh là đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp đấy à? Thẩm Đạc nhìn y bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu. Hoắc Ngang bĩu môi, khoác ba lô đen dưới đất lên, ba lô nặng trịch, trong đó đựng cho cốt của y Lạp Lạc. Hôm qua y đã dùng bốt điện thoại ở sườn núi gọi điện thoại cho Thẩm Đạc, nhờ Thẩm Đạc mang cho cốt của y Lạp Lạc tới. Y đã hứa với y Lạp Lạc, y ở đâu thì y Lạp Lạc sẽ ở đó, y phải mang theo cho cốt. Thầy Thẩm, em trai tôi bị thứ đó giết, chết vô cớ, tôi phải đến xem thử, rốt cuộc là thứ gì đã hại chết em trai tôi. Hoác Ngang nhả khói, cướp lấy điếu thuốc đã châm lửa trong miệng Thẩm Đạc, ngậm vào miệng mình, y khoác ba lô một bên vai, nghênh ngang đi về phía Nhiếp Nam Nguyệt. Giọng Thẩm Đạc vọng tới từ tít đằng sau, lần này anh đi, tính cho anh nghỉ có phép, về sớm nhé, tăng lương cho anh. Hoác Ngang nhướng cặp mày dài, suy, vẫn còn có chút lương tâm. Y quay lưng lại, xua tay, cảm ơn nhé. Thẩm Đạc thấy Hoác Ngang đi thay đồ, vẫy tay với Khương Dã, ra hiệu cho cậu tới gần. Kể từ khi cấy con mắt vàng, khí chất trên người Khương Dã trở nên lạnh lùng hẳn, nhưng bất kể nói thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một cậu nhóc 19 tuổi. Thẩm Đạc thấy cậu, trong lòng bèn khó chịu, thở dài nói. Đến tiễn mọi người, tiện thể kể cho em một chuyện. Khương Dã gật đầu, Thẩm Đạc cúi đầu rút một điếu thuốc lá. Sau khi A Trạch đưa em về từ môi trường nữ sinh đó, phòng thí nghiệm Bạch Ngân đã xét nghiệm toàn thân em, tập trung xét nghiệm con mắt mà em bị cấy. Phòng thí nghiệm phát hiện ra, gen của em khác hẳn người bình thường, đặc biệt là gen không mã hóa, thể hiện một đặc trưng biến dị kỳ lạ. Họ đoán, em đồng hóa được con mắt thứ ba, chính là do những gen không mã hóa kỳ lạ này. Việc này thì Khương Dã biết, hồi ấy trước khi qua đời, cô Thi đã kể cho cậu chuyện này. Sau khi xét nghiệm gen của em, phòng thí nghiệm đã làm một việc. Thẩm Đạc nói tiếp, so sánh gen của em, Diệu Diệu và A Trạch, Khương Dã nhíu mày, cậu ý thức được điều Thẩm Đạc nói tiếp theo cực kỳ phi thường. Thẩm Đạc hạ giọng nói, chắc hẳn em biết, thịt thái tuế là một loại mô sống của sinh vật lạ. Một khi xâm nhập cơ thể người, nó sẽ nuốt chửng tế bào gốc của vật chủ, tăng trưởng tế bào thái tuế vô hạn, giống như tế bào ung thư vậy. Nhưng khả năng sinh trưởng của nó vượt xa tế bào ung thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Trạch và Diệu Diệu là ngoại lệ hàng triệu người có một, tế bào của họ và thịt thái tuế duy trì được một sự cân bằng kỳ diệu. Phòng thí nghiệm vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân sự cân bằng này xuất hiện, cho tới khi phòng thí nghiệm lấy được mẫu gen của em. Họ phát hiện ra, gen không mã hóa của em, A Trạch và Diệu Diệu thể hiện đặc trưng biến dị cùng một hướng. Phòng thí nghiệm suy đoán, các vật chủ khác của thịt thái tuế thất bại là bởi gen của họ không bị cải tạo, còn gen của A Trạch và Diệu Diệu đã xảy ra biến đổi khi bị thịt thái tuế xâm nhập, vậy nên mới duy trì được sự cân bằng như kỳ tích này. Nhưng đây không phải trọng điểm là điều tôi sắp kể cho em. Khương Dã mím môi, chờ vế sau của y, trường hợp của em đã chứng tỏ, em có thể chất đặc biệt đồng hóa được thần. Mà loại thể chất này chắc chính là gen của em ban cho em. Cũng tức là, A Trạch và Diệu Diệu cũng có thể chất này, có điều tỷ lệ thành công chỉ được 1/4 của em. Lòng Khương Dã lạnh toát, hỏi khẽ, thầy Thẩm, Nhiếp Nam Nguyệt có biết chuyện này không? Nếu Nhiếp Nam Nguyệt biết, Cận Phi Trạch và Diệu Diệu sẽ trở thành phương án dự phòng. Một khi Khương Dã thất bại, hai người họ sẽ trở thành những người phải đi vào chỗ chết tiếp theo. Thẩm Đạc lắc đầu. A Trạch là một kẻ điên, nếu người đồng hóa thần là cậu ta, có thể kết quả sẽ còn tệ hơn cả không đồng hóa. Tâm trí của Diệu Diệu bây giờ chỉ bằng đứa trẻ 7-8 tuổi, cũng không đủ đáng tin cậy. Tôi đã thuyết phục viện trường, kết quả so sánh đã bị xóa bỏ, chúng tôi sẽ không báo lên. Nhưng tôi nghĩ, em vẫn phải biết. Khương Dã thở phào nhẹ nhõm, nói, thầy Thẩm, cảm ơn thầy. Thẩm Đạc rít một hơi thuốc lá, bất lực cười nói. Em không nên cảm ơn tôi, năm ấy trước khi xuất phát, giáo sư Khương đã nhờ tôi chăm sóc em, tôi còn là thầy hướng dẫn của em, đáng lẽ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của em, nhưng tôi chẳng làm được gì cả, khiến em rơi vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Thẩm Đạc day chán, tôi muốn em biết, không ai yêu cầu em nhất định phải thành công. Dù hành động lần này thất bại, chỉ cần em trở về an toàn, chúng tôi đều sẽ rất vui. Nhiếp Nam Nguyệt đang kêu gọi mọi người tập hợp, Khương Dã trịnh trọng khom lưng cúi chào Thẩm Đạc, quay về đội. Tất cả mọi người tập hợp trước mặt Nhiếp Nam Nguyệt, nhân viên Nhiếp Nam Nguyệt dẫn tới ai nấy đều ưỡn lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, hai chân hơi tách ra. Tư thế mạnh mẽ này, nhìn là biết xuất thân từ quân đội. Khương Giả khoác ba lô, đứng cùng Cận Phi Trạch, Lý Diệu Diệu đã thay dây cây, còn đội tóc giả màu hồng, Trương Nghi cũng bị cải trang thành con gái, mặc dù bản thân anh ta không chịu, nhưng cũng mặc dây cây, quần tất cùng kiểu với Lý Diệu Diệu, hai người đóng giả làm thanh niên đến triển lãm anime. Nhiếp Nam Nguyệt đứng trước xe ô tô, sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Trước khi hành động, tôi xin giới thiệu lại với mọi người mục tiêu nhiệm vụ lần này. Theo xét nghiệm gen cậu Khương Giả và suy đoán phản ứng sau khi cấy con mắt vàng, cơ thể cậu Khương Giả đã bị bác sĩ Thi và kẻ đó cải tạo, có khả năng đồng hóa đấng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đấng một mực đuổi theo Khương Giả, hỏng giết Khương Giả. Một khi cậu Khương Giả tiếp xúc với đấng, đấng sẽ bị Khương Giả đồng hóa, từ đó đạt đến mục đích chúng ta giết thần. Vậy nên, các vị, mục tiêu của mọi người là hộ tống cậu Khương Giả đến thành Hắc Sơn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người phải đảm bảo cậu Khương Giả và đấng tiếp xúc trực tiếp. Nhưng thế cũng có nghĩa là rất có thể mọi người sẽ đối mặt trực tiếp với kinh hoàng. Chúng tôi đã chuẩn bị trang bị tối tân cho các cậu, gồm thiết bị nhìn ban đêm AI, nó sẽ tự động ẩn hình ảnh khác thường, kiểm tra tình huống sức khỏe của các cậu, cố gắng duy trì lý trí của các cậu. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta không biết gì về hoàn cảnh nơi đó. Tôi không biết các cậu sẽ đối mặt với gian nan như thế nào. Các cậu đều là chiến hữu đáng tin nhất mà cậu Khương Giả đã chọn. Tôi tin tưởng, khâm phục mọi người 100. Có điều, trước khi hành động, tôi vẫn phải nhắc lại, nếu mọi người muốn rút lui thì hãy rút lui ngay. Cuộc chiến này, tôi không cho phép bất cứ ai trong số các cậu tồn tại dù chỉ một chút miễn cưỡng, do dự, chùn chân nào. Nếu bạn quyết định rút lui, người của tôi sẽ bù vào chỗ trống của bạn. Đương nhiên, rất xin lỗi, cậu Khương Giả không được phép rút lui. Hoắc Ngang giơ tay, Nhiếp Nam Nguyệt hỏi, cậu muốn rút lui, không phải? Hoắc Ngang ngơ ngác, tôi ít học, không hiểu, đồng hóa nghĩa là gì? Đấng sẽ biến thành tiểu giả thứ hai à? Nhiếp Nam Nguyệt điềm tĩnh nói. Tôi cũng không biết sau khi Khương Giả và đấng tiếp xúc sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết, đây là cách duy nhất để giết thần. Hoắc Ngang quay đầu trầm giọng hỏi Khương Giả. Cậu có biết không, đừng để bị lừa đấy tiểu giả, không phải sẽ lấy mạng cậu đấy chứ? Khương Giả còn điềm tĩnh hơn cả Nhiếp Nam Nguyệt, vẻ mặt không chút gợn sóng. Tôi biết, Cận Phi Trạch đứng bên cạnh cậu, mặc dù vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng thân thiện đó, nhưng ai cũng cảm nhận được dông tố trên người hắn, như sẽ phát điên bất cứ lúc nào. Ngoại trừ Lý Diệu Diệu, những người khác đều tự giác tránh xa hắn, giữ khoảng cách với hắn. Tiểu Cận sao thế? Hoắc Ngang hỏi, không sao, Khương Giả nói, cậu ấy lo cho tôi, lo thì đi tìm đi, dù sao thì cậu ta ở đây cũng bị truy nã, chi bằng đến nơi không người lánh tạm. Hai người mặn nồng thắm thiết, chúng tôi nhìn cũng yên tâm. Hoắc Ngang vỗ vai cậu, khoác ba lô quay người đến phòng chứa củi mang sầm dẫn ra, rồi áp giải hắn lên ô tô di chuyển mà Nhiếp Nam Nguyệt sắp xếp. Trương Nghi và Lý Diệu Diệu một nhóm, được xếp vào chiếc xe thứ hai. Khương Giả hỏi Cận Phi Trạch, cậu có đi không? Cận Phi Trạch nhìn cậu, mắt tối màu. Tiểu Giả, cậu tàn nhẫn quá, đám ngu này chẳng biết gì, đưa cậu đến thành Hắc Sơn là đưa cậu vào chỗ chết. Cậu muốn mình đi đưa tang cậu à? Khương Giả im lặng rất lâu, hỏi. Thế cậu có đi không? Cậu muốn mình đi không? Khương Giả nói, về lý trí thì không muốn. Màu mắt Cận Phi Trạch từ từ sẫm dần, như có mây mù ngưng tụ nơi đáy mắt hắn. Khương Giả lại nói, về tình cảm thì rất muốn. Cận Phi Trạch, bóng tối trong mắt tan biến, nhưng hắn vẫn tỏ ra u ám. Khương Giả bước lên xe của Nhiếp Nam Nguyệt, chìa tay ra với Cận Phi Trạch. Đi thôi, đoàn xe đi xuống núi, tự đi về các hướng khác nhau. Nhiếp Nam Nguyệt chở Khương Giả và Cận Phi Trạch đến một căn cứ quân sự. Cổng từ từ mở ra, Nhiếp Nam Nguyệt chở hai người họ lên thẳng sân bay. Đã có một chiếc máy bay vận tải CH-47 đậu ở đó, binh lính trong khoang ngồi hai bên, đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. Đi thôi, họ sẽ chờ các cậu một quãng. Học viện không điều tra được máy bay quân sự, các cậu ở đây rất an toàn. Nhiếp Nam Nguyệt mỉm cười hiền hòa. Các cậu biết nhảy dù chứ? Không biết, Khương Giả nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Nam Nguyệt nói, không sao, bảo họ dạy cậu, học bây giờ. Nhảy dù rất đơn giản, nhảy xuống, đếm đến 25 giây thì mở dù. Biết chưa, Khương Dã, tài biết rồi, cơ thể thì chưa. Cận Phi Trạch lạnh lùng an ủi cậu. Không sao đâu, Tiểu Dã, dù sao thì sớm muộn gì cũng chết, tan xương nát thịt cùng nhau cũng không tệ. Khương Dã đành gửi gắm hy vọng vào Giang Nhiên biết nhảy dù. Máy bay vận tải vượt qua nhiều thành phố, đưa họ đến không phận hoang mạc lãnh hồ. Cửa khoang sau mở ra, binh lính đeo dù cho hai người họ. Hai cậu, tay lính vỗ vai hai người họ, hy vọng chúng ta còn được gặp lại. Dứt lời, anh ta đẩy hai người xuống. Trong chớp mắt, ký ức của Giang Nhiên ùa vào não lần nữa. Khương Dã không dậy mà tự biết cách nhảy dù, mở dù trong gió lốc như dao cắt, đáp xuống đất vững vàng. Cách đó không xa, Cận Phi Trạch cũng rơi xuống cát. Túi vật tư rơi ở đằng xa, hai người thu dù, vùi xuống cát, đi tìm túi vật tư. Trong túi vật tư là trang bị Nhiếp Nam Nguyệt chuẩn bị cho họ, có đạn chu sa, thuốc nổ C4, lựu đạn, súng trường xung kích, thậm chí còn có súng hạng nặng Barrett, đều là trang bị đặc biệt được đặc chế. Túi vật tư của họ chỉ là một phần, còn một phần khác ở chỗ Trương Nghi. Chắc trong cái túi đó chứa trang bị hỗ trợ như thiết bị nhìn ban đêm AI, máy bay cỡ nhỏ không người lái vân vân. Hiện giờ không biết tình hình thành Hắc Sơn ra sao, cũng không biết phương hướng cụ thể, càng khỏi phải nói đến đi đường nào vào. Nhìn xung quanh, họ đang ở rìa hoang mạc lãnh hồ, có thể trông thấy Hắc Sơn Gobi ở phía bắc đằng xa. Đó là một ngọn núi cát đen xì, vắt ngang giữa cát vàng và trời xanh, âm u như sắt lạnh. Ngọn núi đó nom khá quái dị, chỉ đứng ở đằng xa thôi cũng cảm nhận được nỗi sợ chưa rõ đè nặng trong lòng. Thành Hắc Sơn có cái tên như vậy, có thể là liên quan đến Hắc Sơn Gobi, nhưng phạm vi Hắc Sơn Gobi rất rộng, không thể nào tìm vô định được. Họ định đến thôn Miếu Tử trước, thôn Miếu Tử đào ra thi thể mặt khỉ, chắc chắn là có liên quan đến thành Hắc Sơn. Hai người đi xuyên đêm, đến nơi cách thôn Miếu Tử 2 dặm, dừng lại cắm trại, bắn pháo sáng lên trời, chờ nhóm Trường Nghi tìm đến tập hợp. Tuy nhiên, hai người đợi từ tối đến sáng mà chẳng thấy bóng người nào. Ban đầu còn cho rằng đêm khuya, có thể họ đang nghỉ ngơi, nhưng gọi điện thoại vẫn không ai nghe máy. Có vết xe đổ ở làng Thái Tuế, trước khi xuất phát rõ ràng họ đã giao hẹn, tập hợp ở phía tây nam thôn Miếu Tử, tuyệt đối không được tự tiện vào thôn một mình. Sự việc hơi bất thường, có lẽ họ đã chết cả rồi. Cận Phi Trạch véo má Khương Dã. Chúng ta về đi. Khương Dã đanh mặt, Diệu Diệu cũng không có tin tức gì. Chuyện đã giao hẹn trước, họ không thể nào làm trái được. Hiện giờ nguyên nhân họ không ở đây có 2 khả năng. 1, họ vốn chưa đến gần thôn Miếu Tử. Khương Dã gọi điện thoại cho Nhiếp Nam Nguyệt, nhờ bà xác nhận nhóm Hoắc Ngang đã xuất phát và đến đích. Nhiếp Nam Nguyệt khẳng định với cậu, sau khi rời thủ đô, họ đã lên máy bay Nhiếp Nam Nguyệt cử đến sa mạc. Máy bay hạ cánh ở phía nam đụn cát bị gió xói mòn, Khương Dã chạy tới xem thử, vẫn còn dấu vết máy bay hạ cánh. Nhóm Hoắc Ngang đã đến trước Khương Dã và Cận Phi Trạch khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thế thì là khả năng thứ hai, họ đều đã vào thôn Miếu Tử, hơn nữa không ra được vì một nguyên nhân nào đó. Trong tình huống này, Khương Dã đành giả thiết một khả năng làm tất cả bọn họ vào thôn Miếu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhóm Hoắc Ngang đợi Cận Phi Trạch và Khương Dã, không biết tại sao, họ đều cùng cho rằng Cận Phi Trạch và Khương Dã đã vào thôn Miếu Tử, khiến họ vào theo. Khương Dã trầm giọng nói, chúng ta phải vào thôn Miếu Tử, cậu có nghe mình nói không vậy? Cận Phi Trạch nheo mắt, hơi bất mãn. Có, Khương Dã xoa đầu hắn, đợi thêm lát nữa. Cận Phi Trạch nâng má Khương Dã, cọ chóp mũi cậu. Trong vòng 24 tiếng mà không tìm thấy họ, mình sẽ đánh ngất cậu mang đi. Hắn ta chưa bị Khương Dã thuyết phục hoàn toàn, vẫn nghĩ hết mọi cách ngăn cản hành động của Khương Dã. Đã vậy thì phải tìm thấy họ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Khương Dã đứng dậy nhổ trải, thu dọn hành lý. Lúc đứng dậy, điện thoại vệ tinh rơi ra khỏi lòng, không biết bấm phải nút nào, không ngờ nhận được một cuộc gọi. Khương Dã cầm lên xem thử, là số điện thoại của Hoắc Ngang. Cậu bấm nút loa ngoài, tiếng lạo xạo vọng ra. Cảm giác như điện thoại vệ tinh của Hoắc Ngang bấm nhầm, gọi cho Khương Dã. Hoắc Ngang, Khương Dã gọi thử, không ai đáp lại. Tiếng bước chân vọng ra từ trong điện thoại, như có rất nhiều người đang đi gần điện thoại. Khương Dã không cất tiếng nữa, tập trung lắng nghe. Này, không tìm thấy điện thoại tôi. Giọng Hoắc Ngang vọng ra từ trong điện thoại. Để ở đâu nhỉ? Tìm kỹ vào, Một giọng nói trả lời y, giọng nói này rất quen, Khương Dã lập tức thấy sởn gai ốc. Ở đâu nhỉ? Tiếng bước chân của Hoắc Ngang quanh quẩn gần điện thoại. Tiêu rồi, không tìm thấy. Chúng ta nên đi thôi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi. Thôi thôi, không tìm nữa. Giọng nói biến mất, tiếng ồn trắng lại vọng ra. Khương Dã ngẩng đầu lên nhìn Cận Phi Trạch. Cậu nghe xem, giọng người nói chuyện với Hoắc Ngang giống ai? Cận Phi Trạch bật cười, trong mắt có vẻ hứng thú. Giống cậu, Cách Trương.